Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, Ngu. Trung, Mạc Hà không nghĩ tới, huy danh hiển hách Tàn Lang Quân lão tướng Bàng Chiến, yêu cầu hắn làm sự việc, lại là vì bọn họ chuyện sau lưng cân nhắc, cái này có chút ngoài Mạc Hà ý liệu, bất quá mặc dù ở ngoài ý liệu. Nhưng xem những thứ này lão binh, hết thảy tựa hồ cũng ở đây tình lý bên trong. Tàn Lang Quân lão tướng Bàng Chiến, tính một chút tuổi tác, đối phương bây giờ cũng có hơn 100 tuổi, có thể và Lục Hoàng tử Hạo Uyên số tuổi chênh lệch sẽ không quá lớn. Nhưng so sánh Lục Hoàng tử Hạo Uyên, Bàng Chiến mặt mũi nhưng là vô cùng già nua, bao gồm hắn dưới quyền những thứ này lão binh. Từng cái nhìn như vậy tựa hồ hành tương tự mộc, đến gần đất xa trời lúc, vì sao tuổi tác chênh lệch không phải quá lớn hai người. Bên ngoài so sánh chênh lệch nhưng lại như là này rõ ràng. Cái này dĩ nhiên là các loại tư nguyên duyên cớ, ở đệ nhị hoàng triều bị đổi hướng cải tiến sau đó. Tàn Lang Quân là nghèo được chỉ còn lại tín niệm quân đội, mà Hạo Uyên thân là hoàng triều Lục Hoàng tử. Lại là trưởng quân thực quyền người, ở tài nguyên tu luyện lên cũng không thiếu hụt qua. Hơn nữa có rất nhiều tài nguyên tu luyện tư bổ. Hạo Uyên tương lai ở trên con đường tu luyện, có lẽ còn có tiến thêm một bước cơ hội, mà Bàng Chiến cũng đã đi tới cuối, thậm chí đã mệnh không lâu vậy. Ánh mắt nhìn thẳng Bàng Chiến, Mạc Hà mở miệng nói, Bàng tướng quân. Loại chuyện này vì sao tìm tới ta? Hơn nữa tướng quân có thể có chỗ không biết. Ta là lãnh qua hoàng triều đạo quan chi chức. Cái này thành lập âm trạch phương pháp ta đây là sẽ. Bất quá nhưng là mượn hoàng triều pháp độ. Theo ta biết tướng quân trung thành với tiền triều. Như vậy âm trạch cũng không nên là tướng quân cần đi. Cái này đại đạo hướng phía trước. Tin tưởng qua lại tu sĩ hẳn không thiếu. Tướng quân không bằng khác tìm một người như thế nào? Mạc Hà đối với Bàng Chiến như thế nói, thật đúng là không hoàn toàn đúng cố ý từ chối. Tộc người xây âm trạch phương pháp, bắt trước là thần linh thần vực. Mặc dù xây phương pháp cũng không khó, nhưng vật cần thiết lấy được đứng lên nhưng có chút khó khăn. Mạc Hà biết xây âm trạch phương pháp, dựa vào là hoàng triều pháp độ. Vậy ở nông thôn sử dụng phương pháp đều là cho những cái kia khi còn sống đức hạnh người tốt. Loại phương pháp này dĩ nhiên không phải nguyên thủy nhất xây âm trạch phương pháp, mà là đi qua hoàng triều chế biến sau phương pháp. Áp loại phương pháp này trình độ nhất định cũng để cho hoàng triều thống trị đổi được hơn nữa vững chắc. Dẫu sao phần lớn người bình thường quan tâm đều là từ người vấn đề sinh tồn. Khi còn sống ở nhân gian qua phải hơn tốt, sau khi chết đến âm phủ, vậy hy vọng có thể có một nơi chỗ dung thân. Một điểm này tiểu đạo trưởng không cần lo lắng. Vật liệu và phương pháp, chúng ta nơi này đều có. Yêu cầu chỉ là làm chuyện này người, lao mời tiểu đạo trưởng hỗ trợ. Bàng Chiến nghe xong Mạc Hà mà nói, già nua trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói. Nếu chỉ là thiếu một cái, ta muốn đây đối với Bàng tướng quân mà nói, là một chuyện đơn giản đi, cần gì phải mượn ta cái này tay ngoại nhân, coi như cần người ngoài tương trợ, ở trên đường tìm mấy cái tán tu, há chẳng phải là an toàn hơn, cần gì phải, cho đến giờ phút này, Mạc Hà vẫn không có buông tha vùng vẫy, còn đang suy nghĩ có thể hay không thoát thân. Không đi than chuyến này lũ lụt, nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, lại đột nhiên bị Bàng Chiến cắt đứt. Ngươi không phải là tán tu sao? Tu luyện là Thanh Mộc Thượng Nguyên Kinh, ta nói không sai chứ? Bàng Chiến đôi mắt thấy Mạc Hà, ánh mắt đổi được sắc bén, tựa như trực tiếp có thể nhìn thấu Mạc Hà tâm linh. Tiểu đạo sĩ, không nên ở chỗ này theo ta kéo ra hổ, kéo đại kỳ. Hơn 100 năm trước, Lão Hủ và Đàm Anh cùng nhau lúc uống rượu, sư phụ ngươi phỏng đoán cũng không biết ở đâu. hắn người này tu vi mặc dù thấp, nhưng là vẫn còn thật đúng tính của ta. Người tu luyện Thanh Mộc Thượng Nguyên Kinh, lão hủ còn giúp hắn đề cập tới một ít đề nghị đâu. Đáng tiếc sau đó lại cũng không có tin tức của hắn. Mạc Hà bây giờ thật là không có lời gì có thể nói. Những công việc này được so khá lâu người, trải qua sự việc chính là hơn. Bàng Chiến trong miệng Đàm Anh, chắc là thầy mình Thanh Mai đạo trưởng sư phụ. Mặc dù Mạc Hà không có nghe Thanh Mai đạo trưởng nói qua hắn sư phụ tên gọi là gì, nhưng Bàng Chiến có thể nói ra mình công pháp tu luyện tên chữ. Chuyện này liền không có gì có thể hoài nghi, lai lịch mình bị người ta xem thấu. Vậy còn có thể thế nào? Mạc Hà chỉ có thể ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó ở Bàng Chiến hơi có vẻ nghiền ngẫm ánh mắt bên trong. Mặt dày nói, nguyên lai Bàng tướng quân và ta cái này nhất mạch, lại có nguồn gốc này, kia bận bịu tự nhiên là phải giúp, không biết đồ ở địa phương nào, ta bây giờ liền có thể bắt đầu. Sâu đậm nhìn Mạc Hà một mắt, Bàng Chiến trên mặt hiện ra vẻ cổ quái nụ cười, không nghĩ tới trước mắt cái này tiểu đạo sĩ, nhìn như có mấy phần trôi giạt xuất trần, nhưng lại có như vậy khéo đưa đẩy một mặt, thật là để cho người có chút bất ngờ. Bất quá trải qua khá nhiều, Bàng Chiến lại biết, ở tu vi tương đối còn thấp thời điểm, sau đó ở trên thế giới này còn sống. Như vậy làm người khéo đưa đẩy một chút, cũng không phải là một chuyện xấu. Hướng về phía cửa thôn tụ tập đội ngũ phất phất tay, tỏ ý những cái kia trận liệt chỉnh tề lão binh tản ra. Bàng Chiến mang Mạc Hà đi vào thôn bên trong, đi tới chính hắn trong đó phòng. Ở sau khi tiến vào phòng, Bàng Chiến lấy ra một cái túi đựng đồ, giao đến Mạc Hà trong tay. Vật liệu và phương pháp đều ở chỗ này mặt. Chuyện này liền nhờ ngươi. Chờ ngươi sau khi làm xong, ngươi liền có thể rời đi. Yên tâm, hướng về phía và Đàm Anh vậy một phần giao tình, lão hủ cũng sẽ không qua sông rút cầu. Chỉ là lão hủ thân không vật dư thừa, không có cái gì có thể cho ngươi làm thù lao. Dứt khoát giúp lão hủ chuyện này, ngươi cũng sẽ không quá thua thiệt. Ít nhất có thể học được loại này xây âm trạch phương pháp. Nếu như còn dư lại vật liệu, đến lúc đó ngươi cũng có thể cùng nhau cầm đi. Toàn coi là một chút tâm ý. Vừa nghe trước Bàng Chiến nói chuyện, Mạc Hà vừa đem thần thức dò nhập túi đựng đồ bên trong. Thấy được túi đựng đồ bên trong đồ, một cái ngọc giản, bên trong hẳn ghi lại chính là âm trạch xây phương pháp. Một đống màu đen đất, đây là xây âm trạch chủ yếu vật liệu, đến từ âm phủ minh âm đất, cũng không phải là thông thường âm phủ đất đai, mà là một loại đến từ âm phủ linh vật, trừ cái này ra còn có mấy cái nhỏ quả cầu, bên trong tựa hồ niêm phong một thứ gì đó, tạm thời bây giờ còn không nhìn ra là cái gì, ngươi từ từ nghiên cứu đi, không nóng nảy. Mấy ngày nay ngươi ngay tại trong thôn ở tạm, cái đó xây phương pháp cũng không khó, chắc hẳn ngươi rất nhanh là có thể nắm giữ. Bàng Chiến ở đem đồ giao cho Mạc Hà sau đó, liền xoay người rời đi gian nhà, ở bên trong phòng còn lại Mạc Hà một người sau đó. Mạc Hà liền lấy ra vậy một phần ngọc giản, bắt đầu nghiên cứu cẩn thận đứng lên, tựa như cùng Bàng Chiến nói như vậy. Trong ngọc giản ghi chép nội dung thật không khó, Mạc Hà rất nhanh liền như vậy tại ngực. Âm trạch mặc dù là bắt chước từ thần vực, nhưng dù sao không phải là vì hoàn toàn bắt chước được thần vực tác dụng. Nó tác dụng chỉ là vì che chở sau khi chết vong hồn, để cho bọn họ có một cái chỗ dung thân, có thể chống đỡ âm phủ âm phong, không chịu dãi gió dầm mưa khổ. So sánh âm trạch xây phương pháp đơn giản, khó khăn địa phương ở chỗ trong tài liệu. Đầu tiên là lạc âm phủ ở giữa minh âm đất, đây coi là tương đối khá lấy được tài liệu. Chỉ cần tìm một vị thần linh trợ giúp, hoặc là một vị âm thần cảnh giới trở lên tu sĩ, hoa một ít thời gian là có thể ở âm phủ bên trong tìm được. Nhưng là ngoài ra một kiện vật liệu, hương khói nguyện lực, cái này thì hơi có chút khó khăn, cần từ thần linh nơi đó lấy được. Dĩ nhiên cái này cũng có thể dùng những thứ đồ khác để thay thế. Nói thí dụ như hoàng triều pháp độ, nguyên lai vậy mấy cái hạt châu bên trong đồ lại là hương khói nguyện lực. Mạc Hà bây giờ cũng biết túi đựng đồ bên trong vậy mấy cái hạt châu bên trong là thứ gì. Phương pháp đã như vậy tại ngực, vật liệu liền thả ở trong tay. Mạc Hà liền bắt đầu lần đầu tiên thử nghiệm loại này âm trạch xây phương pháp. Ở kinh qua một lần thử nghiệm sau khi thất bại, lần thứ hai Mạc Hà rất thuận lợi liền chế ra một cái âm trạch. Nhìn trong tay và mô hình vậy nhà nhỏ, Mạc Hà hài lòng gật đầu một cái, coi như sau này không có đạo quan thân phận, ta vậy có thể giúp người khác xây âm trạch, coi như là vừa học đến ít đồ. Tiếp theo liên tiếp hai ngày trôi qua, Mạc Hà vậy chế ra mấy cái âm trạch, túi đựng đồ bên trong vật liệu bị hắn tiêu hao 1/3 chừng. Ngày này, Mạc Hà không có tiếp tục chế tạo âm trạch, mà là vào bàng chiến ngồi chung một chỗ. Một người già một trẻ chung một chỗ tán gẫu. Thằng nhóc ngươi cái này hai ngày tay chân đĩnh ma lợi. Xế chiều hôm nay làm tiếp mấy cái, ngày mai ngươi liền có thể đi. Bàng chiến nhìn Mạc Hà cười nói. Ừ, vật liệu còn có không ít đây. Chỉ những thứ này đủ dùng không? Mạc Hà có chút bất ngờ hỏi ngược một câu. Để cho ngươi đi ngươi liền đi. Lấy ở đâu như vậy nhiều nói nhảm. Thằng nhóc ngươi là một người thông minh, rất nhiều chuyện không cần nói toạc liền cũng chỉ không có ý nghĩa. Bàng chiến đem tầm mắt chuyển đến một bên, giọng có chút ý hưng lan san nói. Mạc Hà nghe vậy, tạm thời bây giờ có chút yên lặng. Cái này hai ngày thời gian, hắn nghĩ đến một vấn đề. Tàn Lang Quân là nổi danh nghèo, Tô Bạch trước đánh giá. Nói bọn họ nghèo được chỉ còn lại tín niệm, như vậy thật sự là một chút cũng nói không sai. Hơn nữa Tàn Lang Quân chẳng những nghèo, còn không rất được người đợi gặp, bao gồm Bàng Chiến cống hiến sức lực đệ nhị hoàng triều thế lực còn sót lại. Tàn Lang Quân đã có gần 100 năm, không có được qua đệ nhị hoàng triều thế lực bất kỳ vật liệu trợ giúp, dùng để xây âm trạch những thứ này vật liệu. Giá trị cũng coi là không rẻ, tuyệt đối không phải dĩ vãng Tàn Lang Quân có thể cầm ra được. Hơn nữa còn có xây âm trạch phương pháp ngọc giản, cùng với những cái kia hương khói nguyện lực, hẳn cũng đến từ đệ nhị hoàng triều thế lực còn sót lại tài trợ. Sấp xỉ 100 năm không có cho qua tài trợ, lúc này lại cho những thứ này, dùng đầu ngón chân muốn cũng có thể đoán được. Tuyệt đối là có chuyện để cho Bàng Chiến bọn họ đi làm. Bàng tướng quân, xin thứ cho tiểu tử vô lễ. Cả gan hỏi tướng quân một câu. Tướng quân cả đời này, đáng giá sao? Mạc Hà cái này hai ngày cũng đem những thứ này lính già sinh hoạt nhìn ở trong mắt. Cái vấn đề này hắn thật muốn hỏi một chút Bàng Chiến. Nghe được Mạc Hà vấn đề, Bàng Chiến cười một tiếng. Người kế tiếp là không phải còn muốn hỏi ta. Ta rốt cuộc là trung thành với đệ nhị hoàng triều, vẫn là trung tại cả nhân tộc. Sau đó sẽ nói một đống lớn khuyên ta. Ta khuyên thằng nhóc ngươi còn chưa nhắc tới chút ít. Những lời này ta đã sớm nghe được rất nhiều. Nếu như có thể nghe lọt, vậy không tới phiên ngươi và ta nói những lời này. Ngươi hỏi ta có đáng giá hay không? Ở các ngươi trong mắt có thể không đáng giá. Nhưng ta cho rằng trị giá, từ ta đầu quân nhập ngũ bắt đầu từ ngày đó, ta tín niệm chính là trung thành với hoàng triều, trung thành với tộc người. Cái này tín niệm chưa bao giờ thay đổi, cho đến ngày hôm nay, ta trung thành với vẫn là hoàng triều, giống vậy vậy trung thành với tộc người. Mấy năm sống, tuyệt không thay đổi tiết, ngươi nói ta bảo thủ cũng được. Nói ta ngu xuẩn cũng được, thậm chí cũng có thể phê phán ta đây là ngu chung. Nhưng đây chính là binh giả tín niệm, đến chết phương rời. P.S. Âm trạch, người mê tín gọi ngôi mộ là âm trạch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng HTTPS.